Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1875, thân phận của ngươi là số mệnh. Khục khục, Tần Vân, ho nhẹ một tiếng, Tần Vân trên thân, đè ép tính là Long Nhu. Hai người tại luân hồi lực lượng dưới, lực lượng suy yếu vô số lần, mới có thể như thế chật vật. Vẫn chưa chịu dậy, Tần Vân hừ lạnh một tiếng. Ô nha, Long Nhu, một lộc cộc đứng lên. Một đôi mắt to nhìn xem Tần Vân. Trong mắt mang theo một vệt vô tội. Đây là nơi nào? Tần Vân hướng chung quanh nhìn lại. Ta ca sẽ có hay không có sự tình? Mà giờ khắc này Long Nhu, tựa hồ cũng nghĩ tới cái gì? Nhìn xem Tần Vân. Long Nhu trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ta không tại thần thiên tộc, cái kia luân hồi kiếm tôn liền không sao. Hắn nhưng là xưng tổ cường giả, người nào bị thương đến hắn? Tần Vân quay đầu nói, ngươi mới là vương víu, ta còn không phải thế. Long Nhu hừ lạnh một tiếng nói, ôi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có văn minh lực lượng. Không biết người nào văn minh lực lượng tán đi rồi. Tần Vân cười híp mắt nói, văn minh lực lượng. Long Nhu vẻ mặt mờ đi, nhưng sau một khắc, hai tròng mắt của nàng lại hơi hơi quét Tần Vân liếc mắt. Cái kia trong ánh mắt mang theo một vệt khác đồ vật. Nhìn cái gì vậy? Tần Vân hừ lạnh một tiếng, không có văn minh lực lượng Long Nhu, hiện tại đã hết sức như thường. Ta mới không có nhìn ngươi. Ta cho ngươi biết, nơi này là Đông Hoàng chiến trường, là nhân tộc cùng thiên tộc giao giới chỗ, cũng là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến chỗ. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu âm thanh lạnh lùng nói, Đông Hoàng chiến trường. Tần Vân trong mắt quang mang lóe lên, chính mình tiến nhập Đông Hoàng chiến trường, làm sao ngươi biết đây là Đông Hoàng chiến trường? Tần Vân nhíu mày hỏi. Ngươi xem, nghe được Tần Vân lời này, Long Nhu hướng hư không chỉ đi, mà dọc theo Long Nhu ngón tay, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, huyết sắc bầu trời, một mảnh huyết sắc, tại trên trời cao, Tần Vân thậm chí thấy được từng đạo ma ảnh lướt qua. Đồng thời, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hướng chính mình kéo tới, thật mạnh sát khí, Tần Vân. Vẻ mặt hơi đổi, Đông Hoàng chiến trường, chính là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến chỗ. Hai đại chủng tộc giao chiến không biết bao nhiêu năm. Này Đông Hoàng trong chiến trường, ngã xuống cường giả, càng là không biết có bao nhiêu. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu trầm giọng nói. Tại đây bên trong, cổ tôn đều sẽ vẫn lạc. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu lần nữa nói. Cổ tôn. Tần Vân hít sâu một hơi, cổ tôn cường giả, cái kia đã là toàn bộ cổ thế giới nhất đỉnh phong cường giả. Liền cổ tôn cường giả đều ngã xuống, đó là bực nào đáng sợ. Bất quá ngươi đi theo ta, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Nhu khẽ cười nói, đi theo ngươi. Tần Vân nhàn nhạt quét Long Nhu liếc mắt, bàn về chiến lực. Mình bây giờ cũng không so Long Nhu kém. Có kiếm trận tại thân Tần Vân. Thật muốn cùng đế nữ đánh lên đến. Ai thắng ai thua. Này cũng khó mà nói. Ngươi văn minh lực lượng. Sẽ còn trở về sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thấp giọng hỏi. Văn minh lực lượng. Đế nữ trong mắt. Hơi hơi mờ đi. Sau một khắc. Đế nữ hai con ngươi. Lại rơi tại Tần Vân trên thân. Văn minh lực lượng. Vĩnh tồn. Vĩnh tồn. Tần Vân. Có chút dừng lại. Đổi trở về thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ trở về. Đế nữ. Đột nhiên trầm giọng nói. Trở về. Tần Vân. Hai con người lần nữa rơi vào đế nữ trên thân. Chẳng biết tại sao. Tần Vân đột nhiên cảm giác. Trước mắt đế nữ. Sao bắt đầu muốn tốt hơn nhiều. Văn minh lực lượng tan biến, đối với nàng mà nói, có lẽ là chuyện tốt. không có văn minh lực lượng cũng không có việc gì. Chờ ta đi đến cổ tôn chi cảnh, ta mang ngươi đánh vỡ này cổ thế giới, nhường ngươi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nhìn xem Long Nhu, Tần Vân an ủi, đây chính là ngươi nói. Nhưng giờ phút này, Long Nhu trong mắt lại phát sáng lên, nhìn xem Tần Vân, Long Nhu mặt mũi tràn đầy gian xảo nói, ngươi đùa bỡn ta, ha ha ha. Hai đạo tiếng cười vang lên. Một lát, hai người bay thẳng đến Đông Hoàng chiến trường chỗ sâu đi đến. Hai người thực lực đều tại cổ tôn chi cảnh. Tại đây Đông Hoàng chiến trường, hai người đủ để xông pha. Nhưng hai người không biết là, thời khắc này thiên tộc bên trong, thần thiên tổ, ngươi nói là sự thật, đế tinh hiện thân, hơn nữa còn mang theo đế nữ tiến nhập Đông Hoàng bên trong chiến trường. Trên đại điện, một bóng người, vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi, người này mi tâm, chỉ thấy một vết nứt hơi hơi lập lòe. Cái kia vết rách phía dưới, có thể thấy một cỗ vô cùng đáng sợ ánh vàng lập lòe. Tựa hồ cái kia vết rách chỉ cần xé mở, liền có thể đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hỗn thiên tổ, lão phu chẳng lẽ sẽ còn gạt ngươi sao? Đế nữ thức tỉnh, luân hồi kiếm tôn đều hướng bản tổ ra tay rồi, mà lại Đông Hoàng chuông cũng hiện thân, thần thiên tổ. Vẻ mặt băng lãnh nói, cái gì, đế khí Đông Hoàng chuông? Theo thần thiên tổ lời này, lần lượt từng bóng người đồng thời đứng lên, trên đại điện, tổng cộng 9 bóng người, mỗi người trên người khí tức, đều vô cùng đáng sợ. Nếu đế tinh tiến nhập Đông Hoàng chiến trường, vậy chúng ta liền tiến vào Đông Hoàng chiến trường, đem cái này người trực tiếp gạt bỏ. Nhất định không thể nhường đế tinh trưởng thành. Không sai, trực tiếp bôi giết hắn. Đừng để hắn trở lại nhân tộc. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm, băng lãnh khôn cùng, mà thần thiên tổ, vẻ mặt cũng âm lãnh vô cùng. Tần Vân theo thần thiên tộc rời đi. Đây là thần thiên tộc sỉ nhục. Không giết Tần Vân, cái kia thần thiên tộc tại toàn bộ thiên tộc bên trong, chỉ sợ đều rốt cuộc không nói nên lời. Phân phó, điều động đệ tử tiến vào Đông Hoàng chiến trường, hướng nhân tộc khai chiến, hướng nhân tộc khai chiến. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên tộc bên trong, vô số cường giả nhắm hướng Đông Hoàng chiến tràng mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hoàng chiến trường đều náo nhiệt. Mà giờ khắc này Đông Hoàng trong chiến trường, kỳ quái, tốt nhiều cường giả xuất hiện. Tần Vân cùng Long Nhu đứng tại một vùng thung lũng bên ngoài. Trong sơn cốc, vô số xương khô trồng chất. Này chút xương khô có chút đã hư thối, mà có chút còn lập lòe đạo đạo thánh văn. Thiên tộc người chỉ sợ đã ra tay rồi. Long Nhu thanh âm âm u vô cùng. Ra tay, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, người chỉ sợ còn không biết mình thân phận. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu liếc một cái. Thân phận gì? Tần Vân sửng sốt một chút, thân phận của mình, từ tiểu thế giới đến đại thế giới, lại đến trong hỗn độn, hiện tại lại tiến nhập cổ thế giới. Tần Vân cũng không có phát hiện thân phận của mình có cái gì đặc thù. Hiện tại toàn bộ thế giới người đều biết thân phận của ngươi. Ngược lại chính ngươi lại chôn ở trống bên trong. Long Nhu trong mắt mang theo một vệt khác ánh sáng. Mà Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh giờ phút này cũng trầm mặc lại. Chiến linh tiền bối, thân phận của ta là cái gì? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Nhưng Đông Hoàng chiến linh giờ phút này lại chẳng hề nói một câu. Không chỉ như thế, bất diệt đăng hồn giờ phút này cũng trầm mặc lại. Thân phận của ta là cái gì? Tần Vân lông mày thật sâu nhăn lại tới. Chính mình thật sự có thân phận đặc thù. Thân phận của ngươi là số mệnh. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên.